Chương 714, dê bút. Chương 714, dê bút. Ở chương tường phấn bút dùng dê bút chấm đốt mặt thủy, ở mạn gạ trên giấy rất nhanh sẽ qua, buộc vòng quanh mỗi người không giống nhau tới phong cảnh, đem kia trong chuyện xưa ẩn chứa nhân vật kịch tình, đi qua từng cái hình ảnh phát sinh biến hóa mạn gạ giấy, đem hết thể tất cả đều biểu đạt đi ra. Mà lần này, hoặc có lẽ là bởi chương tường cực độ tập trung, thân thể tố chất lại tăng cường gấp mấy lần duyên cớ đi. Chương tường lúc này đây vẽ mạn gạ tốc độ, cũng là ra nhanh hơn không ít, từ trước đây vẽ một tấm cần 15 phút, thay đổi đến hiện tại chỉ cần ngắn ngủn hơn 5 phút mà thôi là được rồi. Đương nhiên, chương tường vẽ chỉ là sơ thảo mà thôi, còn không có tiến hành thiếp ô lưới tuyến các loại sâu gia công. Hắn đã là cân nhắc qua, những thứ này phía sau công tác, coi như là học trò cũng là có thể hoàn hảo mà hoàn thành. Cho nên, hắn hiện tại chỉ tính toán vẽ sơ thảo mà thôi. Còn như những thứ khác đến tiếp sau công tác, sẽ gọi gì nổ giúp mình tìm vài cái đến tiếp sau chế biến chuẩn mạn gạ ra lai. Đây cũng là rất tự nhiên sự tình, lúc trước gì nổ cũng đã là nói cho hắn biết, phải giúp hắn tìm vài cái học trò đến giúp đỡ chính mình tiến hành phía sau gia công. Dù sao, một cái mạn gạ ra muốn ở quy định thời gian một tháng bên trong, vẽ ra lưỡng nói lời nói, không phải là không thể. Thế nhưng, đó không thể nghi ngờ sẽ chiếm dùng mạn gạ ra thời gian dài. Càng chưa nói, mạn gạ ra đang vẽ mạn gạ thời điểm, còn cần sau khi tự hỏi tiếp theo kịch tình. Mà lúc này đây, khác biệt chuẩn mạn gạ ra bang trợ mình mạn gạ cao cấp, cùng với thiếp ô lưới tuyến các loại đến tiếp sau công tác, không thể nghi ngờ là sẽ làm công tác trở nên dễ dàng hơn. Đương nhiên, đây chỉ là châm đối với người bình thường mà nói mà thôi. Đối với sở hữu siêu nhân vậy thân thể tố chất, còn đủ có xạ gì gẳng từ đại lượng ưu tú mạn gạ ra công ty tới vẽ mạn gạ kỹ xảo, cùng với hệ thống mạn gạ tinh thông ra thành, chương tường vẽ mạn gạ tốc độ, đây chính là phổ thông mạn gạ ra vẽ mạn gạ tốc độ hơn 10 lần, thậm chí là hơn 100 lần. Điểm này, từ kẻ nuốt giấc mơ trong, chân thành tối cao vẽ một tấm mạn gạ sơ kỳ thời điểm, dĩ nhiên là cần 1-2 giờ. Hậu kỳ coi như là tăng cường, cũng là cần tiếp cận thời gian một tiếng, sẽ biết. Mà chân thành tốc độ cao nhất, cũng là mạn gạ trong nhà chưa tính là chậm ra hỏa, so với tốc độ của hắn còn nhanh hơn, cũng chỉ có được thiên tài danh xưng là vợ mới anh hai. Thế nhưng, coi như là vợ mới anh hai, trừ phi là hắn không muốn chất lượng, bằng không hắn cũng không thể ở trong vòng 15 phút hoàn thành sơ thảo. Chớ nói chi là ở ngắn ngủn trong vòng 5 phút. Hơn nữa, chương tưởng còn dùng có đối phương không có ưu thế. Đó chính là trường tưởng sẽ nhận thuật chỉ cần hắn thi triển ra ảnh phân thân chi thuật lời nói, hắn vẽ mạn gạ tốc độ, đó là cần phân ra vài cái phân thân, tốc độ sẽ tăng ra vài lần tốc độ gia tăng. Mà hiện tại trường tưởng sở dĩ muốn để Zino giúp mình tìm người hoàn thành mạn gạ bản thảo đến tiếp sau công tác, thì là vì để cho cái này vốn là rất nhanh hiệu suất càng nhanh hơn mà thôi. Bởi vì, hắn bây giờ muốn kiếm tiền đương nhiên, hắn có thể lợi dụng hắn cái này một thân bản lĩnh. Đạt được rất nhiều người thường không có được ngoại ý muốn chi tiền. Thế nhưng, chương tường chí ít muốn để sổ dạ các nàng sinh hoạt cần tiền tài, đều đúng thông qua chính đáng con đường lấy được. Mặc dù nhưng lý do này có điểm sai lầm, thế nhưng chương tường như trước còn đúng như vậy kiên trì. Bởi vì, cái này hoặc giả chính là làm sở hữu ba cái nữ nhi ba ý thức trách nhiệm đang tắc quái đi. Mà đang ở chương tường lấy mỗi 5 phút đồng hồ một tấm tốc độ, nhanh chóng vẽ ra mấy chục tấm tới mạn gạ thời điểm, trong bầu trời Thái Dương cũng là từng bước hướng về ở giữa kháo long. Bất quá, chính là vào lúc này. Giang giác một tiếng vang lên, cũng là chương tường trong tay dây bút, tại hắn thời gian dài cường độ cao sử dụng phía dưới, ngòi bút gãy lìa ra. Mà vào lúc này, chương tường mới xem như từ cái loại này điên cuồng công tác trong trạng thái tỉnh táo lại. Khoản này cũng có chút không quá dùng bền đi, trương tưởng có chút không nói mà xem cùng với chính mình tay phải cầm, kia ngòi bút đã là đoa nở vỡ thành hai mảnh dê bút. Bất quá, trương tưởng cũng là biết, trong tay hắn con này dê bút kiên trì đến hiện tại, đã coi như là không tệ. Đừng xem ngay ngắn một cái trương mạn gạ dường như chỉ dùng một cây viết là có thể vẽ ra đến, thế nhưng ở mạn gạ trong lĩnh vực, vẽ một bức hợp cách mạn gạ cần bút, không chỉ có riêng đúng một chi dê bút liền có thể. Còn cần có chấm bút, tô tuyến bút đợi một chút bút. Có chút am hiểu vẽ cảnh vật, có chút am hiểu họa sĩ vật, còn có chút am hiểu vẽ phân cách tuyến muốn vẽ gì đó bất đồng, cần mạn gạ bút cũng là không cùng một dạng. Nếu như là muốn vẽ đến đặc thù cảnh sắc, còn cần có đặc thù mạn gạ bút tới phát họa đây. Bất quá, Trương Tường lại cũng không phải là cái dạng này. Lợi dụng cùng với chính mình kia mạnh mẽ khống chế năng lực, hắn đúng là chỉ dùng một con dê bút, liền buộc vòng quanh các loại mạn gạ bút mới có thể buộc vòng quanh tới hiệu quả tới. Mà đương nhiên, nếu muốn bắt chước ra khắc họa bút đến, Trương Tường trong tay con kia dê bút tự nhiên là sẽ phải chịu một ít hư hại. Hơn nữa cường độ cao không phải gian đoạn vẽ một chút, ở kiên trì có chừng hơn 10 ngày sau đó, nó sẽ bị bẻ gãy cũng là một cách tự nhiên sự tình. Dù sao, lúc đó không có bao nhiêu tiền Trương Tường, mua nhưng là tiện nghi hóa. Tiện nghi hóa chất lượng, thi xe không thế quá cưỡng cầu. Mà giữa lúc Trương Tường muốn một lần nữa đi ra ngoài mua một con dê bút thời điểm, trong đại sảnh chuông điện thoại cũng là vang lên. Mốt sở Trương Tường cầm điện thoại lên, hơi nghi hoặc một chút hiện tại sẽ gọi điện thoại cho hắn. Sau đó, một đạo thanh âm quen thuộc, liền từ điện thoại đối diện truyền đến. Dù tạ A ngươi hiện tại đến cuối cùng ở nơi nào còn có 3 phút liền phải đi học. Ngươi đừng nói cho ta ngươi bây giờ còn đang trong nhà hôm nay nhưng là Honda thời giờ học. Ngươi nếu như là cút cua, cũng không phải là một món tiểu sự tình á từ ông nói đối diện, truyền đến Trương Tường ở trên đến lớn học sau đó, giao cho người bạn thứ nhất nỉ mù ra. Hạ một, kia nhưng là một cái đẹp trai rối tinh rối mù, đáng tiếc không cùng bề ngoài tường phù hợp khí phách, nữ nhân duyên tốt, sở hữu phóng ra xuất ca sóng điện năng lực, có thể cho tiếp thu làn sóng điện nữ tính đối với nỉ mù ra ái mộ, thậm chí đạt được nguyện ý hiến thân trình độ Mỹ Nam Tử. Bất quá! Ở Trương Tường rời đến chỉ đại tới bên này sau đó, hai người bọn họ còn đúng lần đầu tiên liên hệ. Mà ở thoáng mà đờ ra sau đó, Trương Tường cũng rốt cục tỉnh táo lại. Hắn hiện tại cũng không phải là ở thành phố học viện bên trong, ở Papa Noi ủ cổ tỏ họ kỳ kỳ nạ sẽ trong thế giới. Hắn nhưng là một cái sinh viên mới vào năm thứ nhất kia mà, cần mỗi ngày đều đi lớp học. Tờ S đem dê bút xem thành đúng dê điểm, diện bích đi thôi ở lưỡng sẽ sắp xảy ra thời điểm. Ca giám minh mục trương đảm viết nội phiên hát ạ niềm sao cuối cùng, cầu thạ, cầu thạ, cầu vô tốt, cảm tạ đại gia ủng hộ.